Falling in Love, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 14, rời khỏi Bavaria, hắn lên xe trở về nhà, vừa đến cổng hắn đã thấy tên vệ sĩ cùng ông quản gia đứng đợi sẵn ở đó. Thiếu gia, bước xuống xe hắn đã nhận được cây lời chào quen thuộc. Có chuyện gì cô, hắn cô NS bằng giọng điệu gay gắt khó chịu như với bọn vệ sĩ bởi ông quản gia đã ở nhà hắn từ khi hắn còn nhỏ và cũng rất quan tâm đến hắn. Ông chủ muốn cậu về nhà ăn cơm, quản gia đáp lại, phiền ông nhắn lại là tôi sẽ cô thể nào nuốt nổi nếu ngồi cùng bàn versus ông ta. Hắn NS như coi bố MK là kẻ thù, nhưng, ông quản gia ngập ngừng, lời nói của tôi có giá trị nữa cô đấy. Hắn bắt đầu nổi cáu nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lém. Vâng, tôi sẽ nói lại với ông chủ, xin phép cậu. Quản gia NS xong cúi đầu chào hắn cùng tên vệ sĩ lên xe phóng đi. Hắn đứng tựa vào đầu xe, mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó và cũng cô thoát khỏi nỗi buồn, sự cô đơn trên khuôn mặt hoàn hòa. Sau vài phút hắn mở cửa và lên nhà, cũng như mọi lần, sau khi tập võ, hắn đều lao vào phòng tắm và vứt bỏ bộ trang phục mặc lúc bấy giờ. Tắm xong hắn xuống dưới nhà lôi đồ ăn sẵn ra phòng khách vừa xem tivi vừa cố gắng ăn mấy thứ lạnh ngắt trong tủ lạnh. Xong xuôi tất cả hắn nằm lăn lên sofa thì nhận được cây tin nhắn từ Thiên Vũ. Ngày mai tao đến trường trước mày versus thằng Minh đi sau nhá. Lôi điện thoại ra đọc tin nhắn hắn nhắm mắt vào định ngủ thì hình ảnh của nó lại xuất hiện. Ba ngôi nhà khác nhau, ba căn phòng khác nhau, ba chàng trai khác nhau Nhật Minh, Nam Phong và hắn nhưng tất cả lại cùng chung suy nghĩ về một người con gái. Trường Stauun, thư viện 6:20. Mỹ Anh đang cố gắng nhảy lên với quyển sách văn học trên giá cao nhất miệng dù chiếc thang bị hỏng không đúng lúc chút nào. Dầm, những quyển giáo trình nghiên cứu dày cộp đồng loạt rơi khỏi giá, Mỹ Anh ít hia còn biết phó mặc cho số phận đến đâu thì đến. Nhỏ nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm đầu, 5S, 7S, 10S chẳng có cảm nhận gì. Cô lẽ lại may thế sách cô rơi xuống chỗ MK. Mỹ Anh nghĩ thầm, mở mắt ra nhỏ nhận thấy gương mặt của Thiên Vũ tay anh chàng ôm lấy eo nhỏ, khoảng cách mặt versus mặt gần tới mức có thể cảm nhận được cây hơi thở của đối phương. Tua lại một bộ trước Thiên Vũ đi lang thang tìm cuốn. Một bộ để trở thành tỷ phú, do bố yêu cầu thấy Mỹ Anh đang gặp nguy hiểm nên anh hùng cứ mỹ nhân lao vào cứu và hưởng chọn một đống sách rơi xuống lưng. Trở lại hiện tại, đã một bộ trôi qua Mỹ Anh và Thiên Vũ vẫn giữ nguyên hiện trạng trai trên gái dưới. Cô nghĩ bậy, đôi mắt tròn xoe của nhỏ nãy giờ vẫn mở to ra nhìn tên con trai trước mặt Lam Thiên Vũ lỗi một nhịp tim. Hoàn hồn lại Mỹ Anh khẽ cựa người, đẩy Thiên Vũ ra gập người 900 để che đi gương mặt đang đỏ như gấc chín. Cảm, C-A-M ơn, cô để cho Thiên Vũ kịp NSG nhỏ đã chạy luôn. Thiên Vũ đơ mặt một lúc nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy mà nở nụ cười thích thú. Phòng học, nó ngồi trong lớp cắm tai phone nghe nhạc ung dung lướt web thì thấy con bạn thân từ ngoài cửa phóng vào. Mày đi đâu mà bây giờ mới vác mặt lên, nó bỏ tai nghe ra hỏi Mỹ Anh, đến thư viện mượn sách mày nghĩ tao còn đi đâu đờ cây nữa. Mỹ Anh, thế sách đâu, mọi khi tao thấy mỗi lần sang thư viện mày lại ôm một chồng cao ngút về cơ mà, bất bình thường thật. Nó như công an hỏi cung, đứng dậy đi vòng quanh Mỹ Anh tỏ ra nghiêm trọng. Thì, tao cô tìm thấy, mà mày dạo này xinh hẳn ra. Nhỏ bị nó tra vấn nên đánh trống lảng. Gì, nó hông nhiên đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gì nữa, chuyện versus xanh phong ý, hai người lạ lắm. Mỹ Anh, ý mày là sao, lạ gì chứ? Nó nghĩ đến lời tỏ tình của Nam Phong, có phải mày versus Nam Phong đang hẹn hò, đúng là trai tài gái sắc. Mỹ Anh nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, cùng lúc ba chàng trai B, boy cũng đi vào lớp và hắn cũng kịp nghe thấy những từ cuối cùng mà Mỹ Anh NS versus nó. Mày versus Nam Phong đang hẹn hò, đúng là trai tài gái sắc. Cái gì ai hẹn hò, mặt nó đần thộn, hẹn hò đờ cây bao lâu rồi, mày versus Nam Phong ý, Mỹ Anh NS đủ để cho cả lớp nghe thấy, nó trở thành trung tâm của sự chú ý, nó lao đến bịt mồm Mỹ Anh cô cho nhỏ NS thêm bất cứ câu gì, trong vài giây chống cự ánh mắt của nhỏ và Thiên Vũ vô tình chạm nhau khiến cả hai đỏ bừng mặt lên. Thấy biểu hiện bất thường của nhỏ bạn nó tỏ ra nghi ngờ, đang định hỏi thì chống vào lớp tạm tha cho Mỹ Anh nó tí tớn chạy về chỗ. Cách chương.